Chương 4221 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh nhất chi lực. Người đăng, thắng ngập trời vòng xoáy, vô tận thôn phệ, tựa như là sinh linh cấm địa, vạn vật không được đến gần, ngửa dừng ở giữa, đều là sẽ thiên diệt lực lượng, loại lực lượng này, khó mà hình dung, đã vượt ra truyền thống lực lượng hạn chế, không có vật lý phân chia, cũng không có thuật pháp có khác, vẻn vẹn khí tức, đều mang vô tận quỷ dị, cho người cảm giác liền một chữ, đó chính là chết. Long Phi bước chân dừng lại, căn bản không dám tới gần, liền xem như nhục thân. Phía trên, cũng bản năng truyền đến một loại trốn tránh chi ý, tự động chuyển hóa, ngăn cản loại khí tức này xâm lấn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phía trước cao năng, mời người chơi mau chóng rút. Lui, y. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phía trước cao năng, mời người chơi mau chóng rút. Lui. Mà cũng ở thời điểm này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở đến, Long Phi không để ý đến. Nhưng tâm tình trầm hơn nặng mấy phần, loại lực lượng này vậy mà đã bị hệ thống phát giác. Không được, bằng ta hiện tại nhục thân chi lực, muốn đi vào trong đó cũng không thể, chớ nói chi là đi thu hoạch được trong đó lực lượng. Long Phi thầm nghĩ đến, trong ánh mắt tràn ngập cực độ không cam lòng, vô hạn cường hoành lực lượng, đang ở trước mắt thế nhưng là, căn bản lấy không đến, liền giống với nói là, cho ngươi tới trước mặt một bàn nồi lẩu, không cho. Người bên trên đũa liền xem như lại nghỉ ăn, cũng không có khả năng hạ thủ đi vớt đồng dạng, loại cảm giác này, quá thống khổ. Thế nhưng là, nếu để cho Long Phi hiện tại cứ như vậy lui, Long Phi càng không cam tâm, mà lại, hiện tại giới vương tranh bá chiến sắp đến, hắn đã có đoán trước, chờ duyên cớ thế giới lực lượng giáng lâm, dương thần thế giới nguy cơ về sau. Chính là hắn nặng viễn cổ thế giới thời điểm, nếu như, mình không tăng cường lực lượng, đến lúc đó, đối mặt huyền đế, đối mặt hỗn độn chi chủ, nên như thế nào, tiếp tục bị áp bách, tiếp tục bị nghiền ép. Không, không có khả năng. Lão tử thề, lần này trở về, liền xem như huyền đế. Lão tử cũng tuyệt đối không lùi bước. Còn có hỗn độn chi chủ, cũng tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn bức bách y. Cho nên, trong này lực lượng, ta nhất định phải đạt được. Long Phi hai mắt trần định, ánh mắt kiên nghị. Nhìn xem hung uy ngập trời. Trong lỗ đen tâm, cắn răng một cái, đột nhiên ở giữa vọt vào nháy mắt, từng đạo lực lượng trực tiếp tứ ngược tại Long Phi quanh thân phía. Trên, xoát xoát xoát, nháy mắt, máu tươi như trụ, không ngừng phun trào, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Long Phi trên người dương thần sáo trang. Liền trực tiếp chôn vùi, tất cả lực lượng phòng ngự tiêu tán vô tung, mà lại, liền ngay cả Long Phi nhục thân, tại cái này một hơi ở giữa, cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Giống như bị ngàn vạn đạo lực lượng chém qua ông, Long Phi đại não oanh minh, trong lòng thống khổ khó tả, loại thống khổ này, như là xé rách. Không, nhất định có biện pháp, y. Đã lực lượng này tồn tại, liền nhất định là để người đạt được. Nếu không, lúc trước liền không khả năng xuất hiện. Long Phi hai mắt tinh hồng, không ngừng sung huyết, nhục thân chi lực khai. Phát đến cực hạn, lại một lần nữa triển khai phân liệt trọng tổ quá trình. Đinh. Nhục thân kinh nghiệm gia tăng, trước mắt đẳng cấp bỉ ngạn hư không. Kinh nghiệm 50, 15000. Hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, mà Long Phi ánh mắt, trong nháy mắt này, càng là tràn đầy hào quang. Ha ha ha, lão tử liền biết, hệ thống không có như vậy đồ ăn. Làm sao có thể để ta chủ động rời đi? Lực lượng này càng là cuồng bạo, đối ta nhục thân, thì càng một loại kích. Thích y. Bỉ ngạn hư không chịu không được, kia lão tử liền chịu đựng, ta cũng không tin, bỉ ngạn vô cực, vẫn chưa được. Long Phi cười ha hả, cả người đã biến thành chân không hạt, sau đó gây dựng lại, sau đó lại lần nữa bị cái này lực lượng cuồng bạo cho chôn vùi, biến thành từng khỏa nhỏ xíu bụi bặm, sau đó lại xây lại như thế đến nay, tuần hoàn qua lại không biết trôi qua bao lâu, Long Phi cũng sớm đã ở trước mặt loại sức mạnh. Này chết lặng. Lần lượt kịch liệt đau nhức để thần kinh của hắn đã không cảm giác đến cuối cùng, đã không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ có hệ thống không ngừng nhắc nhở kinh nghiệm biến hóa, mới có thể để cho Long Phi có một chút kích tình. Đinh, chúc mừng người chơi nhục thân thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, bỉ ngạn. Vô cực. Bỗng nhiên, nhục thân tại trải qua cái này cuồng bạo lực lượng ống ánh về sau. Long Phi bên tai cũng truyền tới hệ thống một tiếng vang giòn, nhục thân thăng cấp thành công, nháy mắt. Long Phi nhục thân gây dựng lại, từ từng khỏa nhỏ bé hạt, gây dựng. Lại hoàn thành, bất quá lần này, những lực lượng này lại đánh vào Long Phi trên thân, đã không có thành tựu, mặc dù vẫn như cũ để Long Phi cảm giác được kịch liệt đau nhức, có chút khàn. Giọng nhếch miệng, nhưng căn bản đã oanh không phá Long Phi làn da, mà Long Phi thân ảnh cũng rốt cục có thế tại lỗ đen phía dưới không gian. Bên trong, ngừng chân. Mẹ nó, rốt cục có thể đứng nhìn thế giới này. Còn tốt, lúc trước Long Bá Thiên đưa ta một đạo cơ duyên. Nếu như không phải nhục thân bên trong dung hợp đại đạo chi căn, cũng liền không có khả năng có hôm nay. Long Bá Thiên, ngươi yên tâm, chờ lão tử nếu là diệt huyền đế, chơi chết hổn. Độn chi chủ, đến lúc đó nhất định lưu ngươi một cái mạng. Long Phi trong lòng thoải mái vô cùng, sau đó nhìn về phía trước mắt thế giới, nơi này đích thật là một cái thế giới, bất quá lại là khó mà hình dung, căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Thế giới này trung tâm giống như đã từng tồn tại một cái văn minh, bất quá văn minh đã chôn vùi, chỉ còn lại một chỗ phế tích. Bất quá càng xem Long Phi càng là chấn kinh, liền xem như một vùng phế tích hiện ra tại Long Phi trước mặt đều là một loại rung động, mỗi một chỗ tường đổ đều tràn ngập một loại khó mà công phá cùng bạo lực lượng. Ta sát, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, loại này tồn tại cũng có thể chôn vùi. Long Phi trong lòng kinh hãi vô cùng, muốn so phía dưới cái gì huyền đế, cái gì hỗn độn chi chủ đều tính là cái gì chứ, loại này văn minh đều có thể chôn vùi, kia xuất thủ lực lượng muốn cường hãn tới trình độ nào. Sư, nhưng bỗng nhiên đúng vào lúc này, một lồng ánh sáng tại thế giới này trung tâm ầm vang ở giữa bộc phát ra, vọt thẳng trời mà lên, như là rút ra lực lượng đem tất cả phế tích đều cho sụp đổ, cuối cùng biến thành một điểm tinh mang thẳng đến Long Phi mà tới. Bản năng Long Phi trực tiếp lui nhanh, liền xem như trong lòng lại khát vọng, Long Phi cũng biết hiện tại nhục thân căn bản gánh chịu không được loại lực lượng này xung kích, thế nhưng là quá chậm, liền xem như nhục thân vô cực nháy mắt na di tại lực lượng này trước mặt cũng nhỏ yếu vô cùng. Long Phi chỉ là vừa mới lui ra phía sau một bước, lực lượng này đã xung kích tới, cuối cùng trực tiếp rơi vào Long Phi mi tâm phía trên, mà Long Phi cũng là nháy mắt đã mất đi ý thức. Nơi nào đó không biết chi địa, một cái mật thất bên trong, lốp bốp tiếng đánh không ngừng xuất hiện. Ông khởi động khẩn cấp thông cáo, khởi động khẩn cấp thông cáo, khởi động khẩn cấp thông cáo. Sáng thế kỷ văn minh khôi phục, hư chi lực lượng biến mất. Mời số liệu nhân viên quản lý, khẩn cấp lục soát. Mời số liệu nhân viên quản lý, khẩn cấp lục soát. Từng đợt máy móc thanh âm liên tiếp vang lên, một thanh niên thì vẫn như cũ đều đâu vào đấy đập trong tay bàn phím, chỉ là ánh mắt bên trong lại là xuất hiện một loại quang mang, chờ mong, điên cuồng, còn có dữ tợn. Là ngươi sao? Long Phi. Nhất định là ngươi.